Tạo tác thời gian, chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Tu Oánh đưa tay vào lòng bàn tay Hoa Lưu Ly, ở thời điểm Hoa Lưu Ly chuẩn bị kéo nàng lên cây, nàng nhẹ nhàng chế trụ cánh tay tinh tế của Hoa Lưu Ly. Người thân thể không tốt, không cần dùng sức lực. Nói xong, nàng buông tay Hoa Lưu Ly ra, học bộ dáng Hoa Lưu Ly lúc nãy mà leo lên cây. Sự thật chứng minh, thời điểm đại não cảm thấy chính mình có thể làm, tay cùng chân không nhất định sẽ đồng ý. Đỗ tỷ tỷ, chân ngươi phải dùng lực. Hoa Lưu Ly ở bên cạnh chỉ huy. Đúng vậy, tay phải vịn lên trên. Tại chỗ loay hoay thật lâu về sau, Đỗ Tu Oánh rốt cuộc bò lên trên một chút, nàng ngửa đầu cao hứng mà nhìn Hoa Lưu Ly. Ta leo được, Đỗ tỷ tỷ thật là lợi hại. Hoa Lưu Ly nhích sang hướng bên cạnh nhường nhường. Cố lên, chỉ còn một nửa độ cao. Đỗ Tu Oánh nhìn làn váy vướng bẩn, một tay ôm lấy thân cây, một tay đem làn váy nhét vào đai lưng. Thở hồng hộc mà tiếp tục leo lên trên, chờ nàng rốt cuộc leo đến bên người Hoa Lưu Ly, đã là mồ hôi đầy đầu. Nàng thở phì phò ngồi xuống, gió lạnh phất phơ thổi đến trên người nàng, phảng phất thổi tan bi thương trong lòng, khi lại ngẩng đầu nhìn những ngôi sao nhỏ trên không trung đó, phát hiện chúng nó xác thật có chút đẹp. Bỗng nhiên minh bạch dụng ý Hoa Lưu Ly mang nàng leo cây, Đỗ Tu Oánh nghiêng đầu nhìn nàng. Cảm ơn, cảm tạ ta làm gì? Hoa Lưu Ly cười. Khi còn nhỏ thân thể ta không tốt, phụ thân cùng mẫu thân không cho ta ra cửa, các ca ca liền trộm ôm ta bò lên trên cây, cho ta xem thế giới bên ngoài. Dần dần, ta liền học được cách leo cây. Mỗi khi thời điểm người nhà lên chiến trường, ta liền ngồi ở trên cây chờ bọn họ trở về, chỉ cần nghe được tiếng vó ngựa quen thuộc, ta liền biết, nhất định là bọn họ đã trở lại. Hoa Lưu Ly dựa vào thân cây, ngẩng đầu nhìn không trung. Đối với người nhà tưởng niệm cùng không tha. Là thiên tính của con người, cũng không có gì đáng xấu hổ. Đỗ Tu Oánh trầm mặc một lát, quận chúa là đang an ủi ta. Không phải, Hoa Lưu Ly cười lắc đầu. Ta chỉ là khuyên tỷ tỷ, muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười. Người tồn tại, vẫn luôn phải có thời điểm hài lòng. Đỗ Tu Oánh cong cong khóe miệng, muốn để cho chính mình cười cười, chưa từng nghĩ nước mắt trong mắt đã rơi xuống trước. Tổ phụ luôn nói với nàng, quân tử chính là cường giả. Cường giả là sẽ không để vui mừng của mình lộ rõ trên nét mặt. Theo bệnh tình tổ phụ càng ngày càng nặng, cảm giác không tha trong lòng nàng càng ngày càng đậm. Hôm nay nàng vốn không nghĩ tiến cung, chính là tổ phụ hôn mê đã lâu lại đột nhiên tỉnh lại. Lão nhân gia hắn bắt lấy tay nàng nói, đây là một hồi yến hội được ký lục sử sách, nàng hẳn là đại diện hắn đi, coi một chút. Đây là Giang Sơn Đại Tân A, tổ phụ suy yếu mà mở to hai mắt. Người thầy gia gia hảo hảo xem, nhìn nó càng phồn hoa. Càng hưng thịnh mới tốt. Ở một cái nháy mắt kia, nàng nơi nào đều không muốn đi, chỉ nghĩ bồi tổ phụ. Chính là tay tổ phụ, là dùng sức như vậy, nghiêm túc như vậy. Cho nên nàng tới, nàng nhìn vài vị hoàng tử điện hạ đoàn kết mà nhất trí đối ngoại, nàng nhìn bệ hạ vì bá tánh, thậm chí không để bụng cái gọi là thanh danh nhân hậu, nàng nhìn đến hoàng đế tương lai Đại Tấn, đối mặt vấn đề bá tánh kiên định. Nếu là tổ phụ thân thì còn khỏe mạnh. Có thể chính mắt đến xem sẽ có bao nhiêu vui vẻ. Cuối cùng nàng thật sự nhịn không được khổ sở trong lòng, trộm chạy ra khóc một hồi, không nghĩ tới sẽ bị Phúc Thọ quận chúa nhìn thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng không nghĩ tới chính là, nàng thế nhưng ở dưới Phúc Thọ quận chúa làm bạn, làm một chuyện trước kia chưa bao giờ làm. Đỡ thân cây thô ráp, nước mắt Đỗ Tu Oánh lại từng giọt lớn mà lăn xuống, khóc không thành tiếng. Cảm giác sắp mất đi thân nhân quá thống khổ. Tối nay nàng cũng không muốn làm quân tử. Hoa Lưu Ly duỗi tay đem Đỗ Tu Oánh ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng, tùy ý nàng yên lặng rơi lệ. Thái tử lặng lặng mà nhìn một màn này, chân nguyên bản định bước ra, lại chậm rãi thu trở về, hắn quay đầu nhìn bọn thái giám đi theo phía sau, nhỏ giọng nói. Không cần phát ra âm thanh, cùng cô trở về. Thái giám tùy hầu nhìn Phúc Thọ quận chúa ôn nhu an ủi Đỗ tiểu thư, dưới đáy lòng yên lặng lắc đầu. Này còn có thể nhẫn, điện hạ đối với Phúc Thọ quận chúa thật là tuyệt thế chân ái. An bài hai cái ngự y đi thủ trong phủ Đỗ Thái Sư, mặc kệ cái dược gì, chỉ cần đối với Đỗ Thái Sư có chỗ tốt, đều dùng tới. Thái y viện nơi đó nếu là không có dược liệu thích hợp, để cho bọn họ tới tìm cô. Thái tử đi đến cửa Vị Ương điện, nhìn mọi người trong điện thôi bôi hoán chản. Một, cô nhớ rõ, họa sư sẽ vẽ yến hội đêm nay. Một, thôi bôi hoán chản, chén qua chén lại. Có, loại trường hợp quan trọng này, đều sẽ an bài vài cái họa sư từ góc độ bất đồng mà vẽ lại, để lại cho đời sau chiêm ngưỡng. Đi xem bọn họ họa thế nào, Nếu là hoàn thành đến không sai biệt lắm, liền trước mang tới cho cô. Thái tử nói, ngươi nói cho bọn hắn, cô chỉ là tạm thời dùng, quá mấy ngày liền đưa lại bọn hắn. Tuân lệnh, thái giám tùy hầu hành lễ, nhanh chóng đi tìm những họa sư đó. Lần này họa sư có thể tới vẽ tranh, có giỏi họa cảnh, giỏi họa sĩ, còn có am hiểu tốc họa ký lục dưới trường hợp trọng đại. Thái giám tùy hầu lấy mấy bức thoạt nhìn cũng không tệ lắm, vội vàng rời đi. Họa sư bị lấy đi bức họa trong lòng thấp thỏm bất an, chẳng lẽ là thái tử đối với bọn họ bất mãn. Sau khi đã khóc một lúc, trong lòng Đỗ Tu Oánh dễ chịu hơn rất nhiều, nàng thấy bả vai hoa lưu ly bị nước mắt mình làm ướt một khối to, e lệ nói. Xin lỗi, ta thất thố. Mỹ nhân hoa lê dính hạt mưa, tính thất thố cái gì? Hoa lưu ly cười cười, từ túi gấm lấy ra một viên mứt, để vào trong tay Đỗ Tu Oánh. Tới, chúng ta bổ sung chút thể lực. Đa tạ, Đỗ Tu Oánh chưa bao giờ ở bên ngoài ăn qua đồ ăn vặt, nhìn đôi mắt hoa lưu ly lóe sáng. Không tự giác liền lấy một khối bỏ vào trong miệng. Hương vị chua chua ngọt ngọt tràn đầy khoang miệng, Đỗ Tu Oánh cảm nhận được một tia ngọt ngào. Sau khi khóc xong, ăn cái này tâm tình có phải tốt hơn một ít hay không? Hoa lưu ly đong đưa hai cẳng chân, cười tủm tỉm nói. Khi còn nhỏ đồ ăn ở biên quan thiếu thốn, nhưng là mỗi khi đến mùa trái cây được mùa, bá tánh địa phương liền sẽ đem trái cây ăn không hết lại bán không ra làm thành quả khô. Khi còn nhỏ vẻ ngoài ta xinh xắn. Chỉ cần ra cửa đều sẽ có thầm thầm nhét mứt cho ta. Các ca ca nói, ta nếu là mỗi ngày ra ngoài đi nhiều mấy vòng, là trong nhà có thể khai trương cửa hàng mứt. Nếu là người khác nói chính mình khi còn nhỏ lớn lên đang yêu, Đỗ Tu Oánh chỉ cảm thấy người này không biết khiêm tốn, nhưng Hoa Lưu Ly nói như vậy, nội tâm nàng chỉ có điên cuồng tán đồng, không có ý tưởng khác. Sau lại lớn hơn một chút, người nhà đều đi chiến trường, ta liền ôm một đống mứt, ngồi ở quân doanh chờ bọn họ trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa lưu ly chọn một viên mứt quả nhân nhiều, uy đến trong miệng Đỗ Tu Oánh. Chỉ cần trong miệng có đủ vị ngọt, vô luận đối mặt cái chuyện đáng sợ gì, đều có thể kiên cường lên. Đỗ Tu Oánh nhớ tới khi mới vừa nhìn thấy hoa lưu ly, nàng cùng huynh trưởng nàng ngồi ở quán ven đường, ăn một chén mì đầy mùi, cũng mặc kệ bên cạnh mình là những thực khách thân phận cao quý hay là đê tiện. Khi đó nàng chỉ cảm thấy đôi huynh muội hoa gia này quá không chú ý. Hiện giờ hồi tưởng lại, mới phát hiện, là chính mình quá mức hẹp hòi. Tổ phụ bệnh nặng, chưa vẫn quan tâm thiên hạ bá tánh, nàng làm sao có thể bởi vì thân phận, lại phán đoán người khác cao quý hay là đê tiện. Là nàng sai rồi, mẫu thân vẫn luôn nói với nàng, tẫn tin thư không bằng vô thư. Hai, nàng chỉ cho rằng mẫu thân là oán nàng không muốn thành thân gả chồng, hiện tại nghĩ lại, có lẽ mẫu thân là khuyên nàng, người trên thế gian muôn hình muôn vẻ. Không nên dùng tiêu chuẩn thống nhất mà đi phán đoán người này là tốt hay là xấu. 2. Tẫn tin thư không bằng vô thư, cả tin sách, không bằng không có sách. Hiện tại nàng minh bạch, sửa còn kịp. Hấp thụ vị ngọt của mứt, Đỗ Tu Oánh nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Cảm ơn, ta hiểu được. Đỗ tỷ tỷ minh bạch cái gì? Hoa lưu ly chớp chớp mắt, ta cái gì cũng chưa nói nha. Đỗ Tu Oánh cười cười. Người đưa mứt, thực ngọt. Hoa lưu ly cởi xuống túi gấm. Đưa vào trong tay Đỗ Tu Oánh. Một túi này tặng hết cho ngươi. Cảm ơn, Đỗ Tu Oánh thực nghiêm túc mà đem túi gấm cột ở bên hông mình. Ta sẽ hảo hảo đem nó ăn xong. Chờ ngươi ăn xong rồi, ta lại đưa cái mới cho ngươi. Hoa lưu ly, ngươi ở chỗ này làm gì? Gia Mẫn cùng Diêu Văn Nhân trộm chuồn ra thông khí, thấy hoa lưu ly cùng một nữ hài tử ngồi ở trên nhánh cây, dọa các nàng sốc một cú. Trời tối đen, ngươi leo cây làm gì? Bởi vì trên cây ngắm trăng càng đẹp a, hoa lưu ly chỉ thân cây bên cạnh. Các ngươi cũng muốn đi lên hay không? Ta mới không cần, bị người khác thấy làm sao bây giờ? Gia Mẫn nhanh lắc đầu, ta còn muốn mặt đâu. Càng quan trọng là, hôm nay cái biểu tỷ nàng đi đường cũng như là dùng thước đo qua kia cũng tới. Vạn nhất để nàng biết chính mình cùng hoa lưu ly cùng nhau leo cây, khẳng định lại muốn nói nàng dạy hư hoa lưu ly. Nàng nhưng thật ra không sợ nàng. Chính là nghe nàng nhắc mãi đạo lý lớn não sẽ đau a, đang nghĩ ngợi, nữ tử ngồi ở bên người hoa lưu ly bỗng nhiên xoay đầu qua, ở dưới ánh trăng sáng tỏ, nàng đem dung mạo đối phương xem đến rõ ràng. Biểu tỷ, Gia Mẫn khiếp sợ, thiếu chút nữa cho rằng đôi mắt chính mình xảy ra vấn đề. Cái biểu tỷ nàng kia nói chuyện sẽ không lớn tiếng, cười sẽ không nhe răng, hành sự nói chuyện quy củ tới cực điểm, thế nhưng bị hoa lưu ly dạy hư. Hoa lưu ly thật sự có độc a, biểu tỷ nàng a, một người lớn như vậy, biểu tỷ giảng quy củ nhất a. Diêu Văn Nhân trộm kéo tay áo Gia Mẫn. Gia Mẫn, đôi mắt ta có phải có vấn đề hay không? Ta thế nhưng cảm thấy người bên cạnh Hoa Lưu Ly là Đỗ biểu tỷ. Gia Mẫn biểu tình đã chết lặng. Không, đôi mắt ngươi không có hoa, đó chính là biểu tỷ. Diêu Văn Nhân hoảng sợ mà lui ra phía sau một bước, biểu tỷ đây là dính vào thứ đồ dơ gì? Gia Mẫn, buổi tối không cần cao giọng thét chói tai như vậy, làm sợ Phúc Thọ quận chúa làm sao bây giờ? Đỗ Tù Oánh duỗi tay đỡ Hoa Lưu Ly, sợ nàng bị Gia Mẫn dọa sợ tới mức ngã xuống. Nữ hài tử, có chuyện chậm rãi nói không tốt. Gia Mẫn, ha, dù sao lại là nàng làm sai là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Đỗ Tù Oánh lộ ra vài phần ngượng ngùng. Việc này không trách Phúc Thọ quận chúa, là ta nghĩ đến trên cây ngắm phong cảnh, mới làm Phúc Thọ quận chúa bồi ta cùng nhau. Gia Mẫn, xong rồi, một cái lại xong rồi. Từ trước đến nay thờ phụng quân tử không nói dối Đỗ biểu tỷ, vì Hoa Lưu Ly, thế nhưng nguyện ý nói dối để chính mình gánh tội thay. Ở trong nháy mắt này, nàng có loại ảo giác toàn bộ thiếu nữ kinh thành, đều bị Hoa Lưu Ly mê hoặc. Đỗ tỷ tỷ cùng các ngươi nói giỡn, kỳ thật là ta. Lời nói Hoa Lưu Ly còn chưa nói xong, đã bị Đỗ Tu Oánh đánh gãy. Đêm nay ánh trăng vừa lúc, các ngươi cũng đi lên nhìn xem. Hảo a, hảo a. Diêu Văn Nhân nghĩ đến có thể ở trên cây cùng Hoa Lưu Ly cùng nhau ngắm trăng, không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, Gia Mẫn cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông. Ngươi không cần nói cho các nàng. Đỗ Tù Oánh ở bên tai Hoa Lưu Ly nhỏ giọng nói. Gia Mẫn tâm tư đơn thuần, có đôi khi sẽ giữ không được lời nói. Ngươi là thái tử phi tương lai, loại sự tình này truyền ra đối với ngươi luôn là không tốt. Đỗ tỷ tỷ, thái tử điện hạ sẽ không để ý những chuyện đó. Ta có thể nào để ngươi thay ta gánh tội? Hoa Lưu Ly không nghĩ tới Đỗ Tu Oánh sẽ nghĩ nhiều như vậy. Thái tử không thèm để ý, văn thần khác có lẽ sẽ để ý, Đỗ Tu Oánh mím môi. Này chỉ là một cái dấu giếm thiện ý không tính là nói dối. Huống chi, ngươi vốn chính là vì ta, mới có thể leo lên trên này, ta đâu có nói sai. Đỗ biểu tỷ, ngươi kéo ta một phen, Diêu Văn Nhân dưới tàng cây nhảy tới nhảy đi, nửa ngày đều leo không lên. Gia Mẫn nhìn không được, từ nhỏ đã tập võ nàng hai ba bước liền leo lên trên cây, đem Diêu Văn Nhân kéo lên trên. Tiểu đường tỷ, ngươi gần nhất có phải có chút béo hay không? Diêu Văn Nhân khẩn trương. Không thể nào, Diêu cô nương dáng người đều đều, nhìn vừa vặn. Hoa Lưu Ly nghiêm túc mà nhìn Diêu Văn Nhân vài lần. Ngươi nếu là lại gầy, liền không đẹp như vậy. Gia Mẫn hoài nghi mà nhìn Hoa Lưu Ly, nàng sẽ không phải chính là dựa vào loại thủ đoạn dỗ nữ nhân vui vẻ này. Đem tiểu tỷ muội nàng dỗ đến khăng khăng một mực đi. Thật sự, Diêu Văn Nhân sờ sờ mặt mình. Đương nhiên, Hoa Lưu Ly thực nghiêm túc gật đầu. Ngươi làn da trắng như vậy, quá gầy thoạt nhìn không tinh có thần. Như bây giờ, nhìn Thủy Linh Linh, đẹp cực kỳ. Diêu Văn Nhân tức khắc cười tươi như hoa, cao hứng phấn chấn mà cùng Hoa Lưu Ly bắt chuyện tiếp. Gia Mẫn, a, nông cạn, thời điểm thái tử lại lần nữa ra tìm Hoa Lưu Ly. Thấy thiếu nữ trên cây từ hai cái biến thành bốn cái. Bốn người châu đầu ghé vào một chỗ, cũng không biết đang nói cái chuyện gì, thoạt nhìn còn rất vui vẻ. Thái tử, hắn thở dài một tiếng, để người canh giữ ở bên này, người không liên quan không cần tự tiện xông vào. Được rồi, Lưu Ly nhà hắn vui vẻ liền hảo. Tác giả có lời muốn nói, Gia Mẫn, trong chúng ta, còn có ai không phải phản đồ. Thái tử, nếu muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu phải mang chút sắc lục. Ô, cách chương.